Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói rồi, tôi đưa cho bà Hằng nước mảnh giấy có ghi địa chỉ mà tôi đã cẩn thận ghi lại vào trong cuốn sổ nhỏ. Thói quen của tôi là ghi chép tất cả vào một cuốn sổ tay để khi cần tôi lôi ra là nhớ. Bà Hằng nước nheo cặp mắt mờ đục nhìn dòng địa chỉ rồi kinh hãi đánh rơi xuống đất, làm cho cả nước mưa và đất bụng dính bết vào cuốn sổ của tôi. Bà cuống cuồng nhặt lên, quên cả xin lỗi, nhìn tôi lắp bắp. Cô định ở trong cái biệt thự Hồng Hoa đó sao? Tôi đỡ cuốn sổ lên, trong lòng có chút bực dọc. Nhưng thấy thái độ của bà Hằng nước thì cái giận dữ đã tan biến đi. Tôi nhấp thêm một ngụm trà nóng rồi nhìn bà, gật đầu đáp. Dạ, tụi bạn của con đã ghi rõ địa chỉ này, báo là của một người họ hàng làm chủ á. Nhân dịp nghỉ học cho nên chúng cháu hẹn nhau lên đây chơi. Mà sao vậy bà? Bà Hằng nước nhìn quay quắt rồi mới nói thầm. Cái căn biệt thự đó không có ở được đâu. Có mà đó. Tôi bất giác nhìn bà chăm chăm, trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai cũng đều khẳng định chắc nịch là căn biệt thự đó có ma chứ? Tại sao có ma mà vẫn có người ở? Liệu bạn tôi là Soda có biết điều này hay không? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm cho cái tính tò mò của tôi trỗi dậy mãnh liệt, cấp cáp hỏi dồn bà. Cô ơi, cô bảo có ma, có ma là sao ạ? Bà Hằng nước bê chiếc ghế gỗ đã tróc hết lớp sơn màu đỏ lại sát tôi, mắt nhìn chằm chằm vào con đường đá nhỏ dẫn lên đỉnh đồi, nơi có căn biệt thự mà tôi dự tính sẽ đi tới. Bà quay quắt nhìn, như để chắc chắn rằng không có hồn ma bóng quế nào lai vãng quanh đây, thì mới làm gương mặt nghiêm trọng mà kể lại một đoạn hồi ký. Căn biệt thự đó vốn là của một người trưởng bản có cái tên kỳ lạ là Út Mót. Gia đình Út Mót giàu lên nhờ vào cái nghề đào vàng và săn bắt lâm sản trái phép. Tiền bạc nhà lão nhiều lắm. Người ta đồn nhau rằng lão có mấy cái láng trâu trong tích sau bản Tạ Cung, mà láng nào láng nấy đều chứa cả hơn 100 con trâu mộng. Lão Út Mót có một người con gái tên là A Vân, 18 tuổi, đẹp như trăng rằm. Đến tuổi cập kê thì lão nhất định gả cho nhà của lão A Hưng, là một trưởng bản cũng giàu có tiền bạc ức vạn ở bên kia mấy quả đồi. Lão Út Mót dự tính sẽ cho thằng con trai của lão A Hưng qua bắt dâu theo đúng cái tục lệ của vùng này. Lão dự định sau khi kết thông gia thì công việc làm ăn của lão sẽ tiến triển rất thuận lợi, bằng việc vận chuyển hàng hóa đi ngang qua bản đó mà không mất một chút chi phí nào. Theo lời bà Hằng nước kể lại thì con trai lão trưởng bản là một kẻ lười nhác, ham nhậu nhẹt, không xứng với đóa hoa rừng đẹp nhất bản Tạ Cung là A Vân. Hơn thế nữa, A Vân đã phải lòng chàng kỹ sư người xuôi, cho nên nặng nặc không chấp nhận. Người ta vẫn nói phép vua thua lệ lạng. Ấy thế nên ở bản Tạ Cung này, mười mấy năm về trước, lời lão Út Mót nói ra chính là mệnh lệnh. Lão ra lệnh ngăn cấm đôi trẻ đến với nhau, còn dọa rằng nếu dám làm phiền con gái lão thì lão đánh cho gãy giò. Lão lại sai người cấm túc A Vân trong căn biệt thự bằng gỗ lim mới xây dựng, tuyệt đối không cho hai đứa gặp gỡ nhau. A Vân bị nhốt cho tới khi con trai lão A Hưng sang bắt dâu. Lão còn độc ác hơn, khi bắt được, chàng kỹ sư người xuôi nhân đêm tối lẻn vào thăm A Vân. Và cuối cùng, lão đã treo cổ anh lên cạnh cây thông cổ thụ ở bên hông nhà. Sau đó, A Vân cũng bỏ đi đâu không ai hay biết. Còn nhà lão Út Mót trong một lần đi ăn trừng đã bị một toán cướp chặt đầu. Âu cũng là cái ác giả ác báo trong cuộc đời mà thôi. Ngừng một giây, bà Hằng nước tiếp tục kể. Sau khi nhà Út Mót chết sạch, căn biệt thự được mang ra đấu giá rồi qua tay mấy đời chủ. Theo như những người từng làm dọn dẹp ở căn biệt thự đó thì ban ngày biệt thự yên bình, ấm cúng, không có gì. Nhưng ban đêm thì dễ sợ lắm. Họ kể nhiều đêm nghe thấy tiếng gõ cửa rồi tiếng bước chân người đi lại. dù không hề có bóng người. Khi những nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net